Bài thứ 71. Đức Chúa Trời chỉ ban cho ơn có hạn. Chắc chắn rằng Chúa ban cho mỗi người chúng ta bao nhiêu ơn thì Người đã định trước rồi. Khi đã ban hết ngần ấy ơn, Chúa thôi không ban thêm nữa. Vậy ta đáng phải lo sợ biết bao, kẻo làm như ơn Chúa đã đói thương ban cho ta, dù ơn ấy bé nhỏ đến đâu cũng thế. Vì mỗi ơn Chúa ban cho lúc này có lẽ là ơn sau cùng chăng? Mỗi lần Chúa soi sáng mở lòng cho, có thể là lần soi sáng mở lòng sau cùng chăng? Mỗi lần Chúa kêu gọi, có thể là lần kêu gọi cuối cùng chăng? Nếu ta khinh ơn Chúa, có lẽ gây hại lớn cho ta. Ôi lạy Chúa, Chúa đã ban đầy dẫy những ơn lớn lao cho con, nhưng than ôi, con đã bỏ phí ơn Chúa. Xin Chúa hãy thương và đừng bỏ con. Chúa không ban ơn cho mọi người bằng nhau. Có kẻ Chúa ban dư dật, Chúa ban rất nhiều. Có kẻ Người chỉ ban cho ít thôi. Hỡi anh em, anh em hãy nhớ muôn vàng ơn Chúa đã ban cho anh em. Nếu anh em cứ bỏ phí ơn Chúa mãi thì có trông được rỗi linh hồn không? Anh em hãy nghĩ cho cẩn thận. Chúa càng ban ơn dư dật cho anh em càng phải cố gắng. Kẻo Chúa thấy anh em nhất quyết không sửa đổi cách ăn nết ở, mà kết cục Người đành để anh em hư đi khốn nạn. Biết đâu khi anh em vừa phạm tội trọng lần thứ nhất, Chúa đã khép cửa kho thương xót lại và anh em phải chết xa hỏa ngục. Anh em bảo, không thể xảy ra như thế được. Nhưng chính anh em là những kẻ nói như vậy. Phải lo sợ, kẻo bị tay công thẳng Chúa phạt. Thật, nếu anh em nghe lời này mà chẳng run sợ, thì tôi rất buồn mà phải kêu lên, khốn nạn cho anh em. Lạy Chúa, con không muốn lìa bỏ Chúa nữa. Từ nay, hễ khi nào ma quỷ cám dỗ, lập tức con chạy lại kêu xin Chúa. Lạy Chúa Giêsu, đó là điều con quyết định. Vì con chắc rằng không có linh hồn nào chạy lại kêu xin Chúa giúp mà Người từ chối chẳng nhận. Càng được Chúa ban nhiều ơn mà càng ăn ở tệ bạc bất nghĩa thì đã lạm dụng ơn Chúa. Những ơn Chúa ban cho anh em được trông cậy vững chắc sẽ được Chúa tha tội, miễn là anh em trở lại cùng Chúa và ăn ở trung trực với Người. Nhưng nếu anh em cứ phạm tội thêm nhiều trọng chất thì chính các tội ấy khiến anh em phải lo sợ đến cơn giận Chúa, kẻo Chúa quăng anh em xuống hỏa ngục. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã chẳng bỏ con, ban ơn soi sáng cho con lúc này. Lòng con đau đớn vì đã xúc phạm đến Chúa. Con ước ao kính mến Chúa và lại được ơn nghĩa cùng Người. Đó là những dấu chắc Chúa chưa nỡ bỏ con. Dù con đã phạm muôn vàng tội lỗi, Chúa cũng không nỡ bỏ con. Lạy Chúa, con không muốn lìa bỏ Chúa nữa. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, mà bởi kính mến thì con ăn năn vì đã khinh dễ Chúa. Hỡi cuộc tử nạn Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn bền đổ lành thánh. Lạy Đức Bà Maria là nữ vương, xin mẹ đừng có khi nào bỏ con, chẳng phù hộ cho con.